chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543 Tư Đồ Phong. Lại không tới ngươi vị hôn thê liền không có A Uy. chương 543 Tư Đồ Phong. Lại không tới ngươi vị hôn thê liền không có A Uy. Chỉ chốc lát sau hai chỉ manh sủng liền tiến vào hỗn chiến, Trần Thanh Thanh đáy lòng sợ hãi nói. Hoàng Phổ Hạo, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Trần Thanh Thanh, ta đối với ngươi ái mộ thật lâu. Ta đã có vị hôn phu. Thì tính sao, ta Hoàng Phổ ra người coi trọng người. Chính là nhân thê lại như thế nào? Hắn phụ hoàng không làm theo cũng đoạt hôn tới. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Hoàng Phổ Hạo, các ngươi Hoàng Phổ ra người đều là như vậy không biết xấu hổ sao? Không sai, sắc đẹp ở phía trước. Hắn đang lúc niên thiếu khinh cuồng tuổi. Đã sớm nhịn không được, Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Đem hắn giam cầm cấp giải khai. Không màng tất cả phản kháng, Hoàng Phổ Hạo đã là bát giai thành đấu sĩ. Vô luận là thuộc tính vẫn là thực lực đều so nàng cao thượng hai cái trình tự, Trần Thanh Thanh tự. Nhiên không phải đối thủ của hắn, bất quá lại nghĩ Tư Đồ Phong thực mau liền sẽ trở về. Rất một chút là một chút đi. Nhưng giờ phút này Tư Đồ Phong lại bị vướng bước chân, là Hoàng Phổ Hy, nàng ăn mặc một cái màu tím. Váy dài, một tiếng ung dung hoa quý trang điểm đem hắn cấp ngăn cản, nàng vẻ mặt ủy khuất nói. Phong, ngươi ngày gần đây vì sao đối ta như vậy lãnh đạm? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Xin lỗi công chúa điện hạ, ta còn có việc nói xong muốn đi, lại bị Hoàng Phổ Hy lại một lần ngăn lại nói. Ngươi muốn đi bồi ngươi vị hôn thê sao? Ngươi không phải nói không có khả năng cùng nàng ở bên nhau sao? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ta có nói như vậy quá sao? Tuy rằng là ngươi bằng hữu nói. Nhưng ngươi cũng cam chịu a? Xin lỗi, nếu không phải xuất từ ta khẩu. Như vậy liền cũng không phải ta ý tứ. Phong, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Kia công chúa điện hạ ngươi nhưng thật ra nói. Ta một cái có vị hôn thê người, nên như thế nào đối với ngươi? Vẫn là công chúa điện hạ ngươi muốn làm chen chân kẻ thứ ba. Phá hư ta cùng ta vị hôn thê chi gian quan hệ. Những lời này quả thực nói ác độc đến cực điểm, đường đường công chúa cho người ta đương tiểu tam. Ni ma, Hoàng Phổ Hy trực tiếp sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Hai tròng mắt hiện lên lệ quang nói. Phong, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém Trần Thanh Thanh cái kia thiện nhân? Nơi nào đều so ra kém, nói xong. Hắn trực tiếp lướt qua nàng rời đi, Hoàng Phổ ra người. Có thể lợi dụng liền lợi dụng. Không có giá trị lợi dụng ai sẽ đi chủ động phản ứng. Chú định sẽ trở thành kẻ thù. Không phải sao? Hoàng Phổ Hy nhìn hắn bay nhanh chạy đi hình ảnh. Hồng hốc mắt tại chỗ rậm rậm chân. Trần Thanh Thanh, tiện nhân, hồ mị tử, cùng trong hoàng cung cái kia hồ ly tinh giống nhau. Liền biết câu dẫn nam nhân, Mặc Phong, liền như vậy để ý nàng phải không? Nếu nàng đã không có đâu, người sẽ tuyển ta sao? Ta có thân phận có địa vị còn có dung mạo. Nàng dưới đáy lòng nói như vậy phục chính mình. Nhưng lại càng nói càng không tự tin, bởi vì ngay cả nàng chính mình đều không thể không thừa nhận. Trần Thanh Thanh dung mạo nghịch thiên, không có nam nhân sẽ không thích ngay cả Hoàng Phổ Hạo đều. Đối nàng sinh ra hứng thú, như vậy, liền chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, đó chính là làm nàng chết. Suối nước nóng chung, Trần Thanh Thanh cả người đều ướt đẫm. Nàng đánh không lại Hoàng Phổ Hạo liền trầm tới rồi đáy nước hạ trốn tránh lên, nhưng không gian quá. Tiểu, không trốn bao lâu đã bị hắn tìm được rồi, nàng vẻ mặt tuyệt vọng trồi lên mặt nước. Ngữ khí quyết tuyệt nói. Hoàng Phổ Hạo, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một sợi lông. Ngày nào đó nếu là có cơ hội, ta tuyệt đối làm ngươi sống không bằng chết. Hoàng Phổ Hạo vẻ mặt ta cười nói. Hảo. Ta liền sẽ chờ ngươi đến làm ta sống không bằng chết. Mỹ nhân ở phía trước, không có người sẽ bất động ta tâm. Muốn trách thì trách chính ngươi ngốc. tới này vùng hoang vu dã ngoại địa phương tắm rửa, nếu không phải ta xuất hiện, cũng sẽ tiện nghi người khác hảo sao? Hắn như vậy nghĩ, càng thêm không kiêng nể gì hướng tới nàng tập kích qua đi. Trần Thanh Thanh bị hắn giam cầm ở suối nước nóng bên cạnh ao một cục đá thượng, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Tư Đồ Phong, như thế nào còn chưa tới? Lại không tới ngươi vị hôn thê liền không có a uy. Nhanh lên tới được chưa? Hoàng Phổ Hạo cũng không biết Tư Đồ Phong sẽ đến. Hắn hai tròng mắt phiếm tà ác quang mang, đánh giá trước mắt cảnh đẹp, mỗi một tấc phấn nộn da thịt đều là như vậy dụ hoặc nhân tâm, thật hận không thể lập tức đem nàng cả người nuốt vào trong. Bụng trái tim một cổ dị dạng cảm giác thổi quét hắn toàn bộ lý trí, bắt đầu có phản ứng, hắn rốt cuộc nhịn không được, tựa trong khoảnh khắc hóa thân vì lang giống nhau, hướng tới nàng môi đột nhiên phát tới. Trần Thanh Thanh nhanh chóng né tránh. Hắn hôn đến nàng sườn mặt thượng, cũng không ngại, tiếp tục theo nàng mặt hôn hướng nàng cổ. Hoàng Phổ Hạo, xúc sinh, buông ta ra, nhanh lên buông ta ra, đừng nóng vội, chờ hưởng dụng xong, bổn điện hạ nhất định sẽ thả ngươi, xúc sinh, hưởng dụng ngươi muội a. Lão nương lại không phải mỹ thực, nàng thừa dịp hắn không bố trí phòng vệ, đáy nước hạ chân một phen xủy hướng hắn dưới thân, lại bởi vì đáy nước hạ quá hoạt, trực tiếp đá đến trên đùi. Hoàng Phổ Hạo lòng còn sợ hãi khép lại đáy nước hạ chân, cảnh cáo nói, Trần Thanh Thanh, nhưng đừng sằng bậy, ngoan ngoãn làm ta chạm vào, về sau cho ngươi một cái thái tử phi tên tuổi. Xúc sinh, lão nương không hiếm lạ, thức thời chạy nhanh lan, buông tha lão nương được chưa a uy? Lão nương tựa như tắm rửa một cái mà thôi, đến nỗi cấp tới như vậy vừa ra sao? Ông trời ngươi xác định ngươi mẹ nó không phải ở hố cha? Hoàng Phổ Hạo không kiên nhẫn, một bàn tay nâng lên dùng sức siết chặt nàng cằm, nâng lên nàng hàm dưới, thanh âm lạnh lùng nói, lại không phối hợp, tin hay không bổn điện hạ cương tượng ngươi? Người mẹ nó đã ở đối lão nương dùng sức mạnh hảo sao? Chẳng lẽ phía trước ngươi cho rằng lão nương là thuận theo ngươi? Đi tìm chết hảo sao? Bị Tư Đồ Phong bên ngoài nam nhân chạm vào một chút đều cảm thấy thực ghê tởm hảo sao? Tư Đồ Phong, người mẹ nó rốt cuộc tới hay không? Vương bát đàn, lão nương cắn lưỡi tự sát tâm đều sắp có. Hoàng Phổ Hạo trong mắt hiện lên một mặt tà ác tươi cười. Một bàn tay nắm nàng hàm dưới, một cái tay khác dùng ngón tay xẹt qua nàng giữa cổ phấn nộn da thịt, mãi cho đến xương quai xanh chỗ, đột nhiên dừng lại. Ni ma, nếu không đoán sai hắn cư nhiên tưởng cởi bỏ nàng quần áo a, cầm thú a, liền dư lại này một kiện, bên trong xuyên từ nguyên lai thế giới mang đến nội y cùng quần đùi hảo sao? Không thể thoát a, Tư Đồ Phong ngươi rốt cuộc tới hay không? Nì ma, lão nương đều mau hỏng mất. Hoàng Phổ Hạo, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được không? Ha ha, ngươi cảm thấy nam nhân đều tới rồi loại này thời điểm, còn có thể dừng lại hảo hảo nói chuyện sao? Ngoặc kép, không thể sao? Tư Đồ Phong trước kia đều là có thể, nì ma quả nhiên không có cảm tình cơ sở, tình ái đều là động vật. Ở giao phối, hoàn toàn không có nhân tình đáng nói. Ngoan ngoãn phối hợp, người cũng sẽ cảm thấy thực hưởng thụ, ngay sau đó. Hắn ngón tay ở nàng trước người dùng sức một câu, Trần Thanh Thanh liền cảm giác trên người quần áo chảy xuống, liền ở kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hoàng Phổ Hạo từ phía sau bị người tập kích là Tư Đồ Phong. Hắn rốt cuộc tới, Trần Thanh Thanh cảm động đến độ muốn lệ nóng doanh tròng, đôi tay gắt gao bảo vệ trước người. Nước mắt lưng tròng nói, Tư Đồ Phong, Vương bát đàn, lại không xuất hiện lão nương đều phải bị gặp đến liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Hoàng Phổ Hạo bị công kích, lập tức phi thăng nhảy ra mặt nước, cùng Tư Đồ Phong bắt đầu chiến đấu lên. Hết chương.